Đồng nhân, Survival, chương 66, hấp thu sức mạnh của thú dữ. Góc truyện audio.com. Sau khi Violet rời khỏi đây cùng với nhóm thợ săn, thì lúc này cũng là thời điểm mà hầu hết các cư dân ở thành Mider phải làm việc rồi. Cho nên, cũng không cần thiết mở quán nữa. Còn Gen thì phải trở về lãnh địa để kiểm tra tiến độ xây dựng. Được rồi, hôm nay mở quán đến đây thôi. Một lúc nữa buổi trưa liền làm tiếp đi. Còn đây là một cái thẻ ma thuật dùng để mở cửa phòng. Phòng có ghi số ở trên thẻ. Nói xong Gen đưa cho Kafeni một cái thẻ ma thuật dùng để mở cửa phòng. Để cô có thể nghỉ ngơi và làm việc tại chỗ dễ dàng. Cũng vì em ấy tốt thôi. Em sẽ ra ngoài đóng cửa ạ. Sau đó Gen liền đi về lãnh địa của mình. Và lặng lẽ nhìn những cư dân đang chăm chỉ làm việc. Tầm 45 người đang phân chia công việc để làm cùng nhau và phối hợp công việc. Với những NPC và quân bài sức dài vai rộng sẽ săn bắn và mang vật liệu. Còn những người còn lại thì phụ trách việc kiến tạo. Đến nay đã hoàn thành được một ngôi nhà khá lớn rồi. Chủ yếu căn nhà này dành cho các cô gái cư dân ở, và hiện tại. Bọn họ đang làm một căn nhà khác dành cho những đơn vị chiến đấu nam tính. Hừm, tiến độ có chút chậm nhỉ, liền đi tới nhìn một chút, cứ đà này, trại lính rồi cửa hàng dành cho NPC cũng tầm vài ngày mới có được. May mắn mà bản thân học được phân thân thật, sau đó, Gen bắt đầu kết ấn, mộc độn, mộc phân thân chi thuật, từ dưới đất, mọc lên mấy cái cây, sau đó uốn nép mình thành hình người một cách từ từ, và nặn ra gương mặt của Gen rồi chuyển biến màu sắc. Tạo ra 10 người có khuôn mẫu giống y như đúc của Gen. Được rồi, mỗi người gọi nhau bằng số thứ tự nhé. Từ 1 đến 10, số 1 số 2 liền hai người về thế giới hiện đại chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho buổi trưa đi. Số 3 số 4 hỗ trợ kiến tạo trại lính. Số 5 số 6 hỗ trợ kiến tạo nhà ở, còn lại kiến tạo nhà kho và phòng ở được giao đó cho tụi mình. Những phân thân lên tiếng. Được rồi, làm đi. Mình sẽ đi tiến hóa bản thân tiếp vậy. Nói theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chính là, Gen sẽ lấy những nguyên liệu từ quái vật và nguyên liệu vô cơ để ăn. Liền chính là cách mà cậu sử dụng kỹ năng Mega Absorb. Hấp thu những mẫu gen của quái vật, sẽ cho Gen sức mạnh của quái vật, và biến cậu thành quái vật hình người. Nói đúng ra một con người có sức mạnh của quái vật mà cậu ăn. Cậu chủ, đây là số nguyên liệu của quái vật mà chúng tôi lấy được. Wizard mỉm cười, đưa cho Gen một cái dương chứa đầy những bộ phận của những con quái vật. Bao gồm lõi slime, sừng hươu, vuốt, răng và xương của dã thú. Sau đó, liền tên hiệp sĩ mặc giáp đen và man rợ cũng vác tới những cái xác của thú vật. Heo rừng, ngựa một sừng, thỏ điện, đều là nguyên liệu từ sâu bên trong rừng. Với sức chiến đấu của họ, săn bắn rất là dễ dàng. Tuyệt, với nguyên liệu đầy ắp, kinh nghiệm của những cô gái NPC mà mình mới triệu hồi cũng được tăng rất nhiều quá sự chỉ dạy chiến đấu của bọn họ. Quan trọng nhất, chính là lượng chiến lợi phẩm liền vượt qua quá mong đợi của Gen. Được rồi, tốt lắm, đặt ở đây đi, ta cần sử dụng nó thật tốt một lúc. Với thứ này, Gen cũng sẽ không khách khí hấp thu hết. Vậy chúng tôi trở về làm tiếp công việc của mình đây ạ. Dã thú dù trong rừng rất nhiều. Có khủng long từ Durango. Tuy nhiên, số lượng của chúng thường tách lẻ ra và ở đây rất là yếu. Chỉ so với những con dã thú trên địa cầu mạnh hơn một chút. Cho nên, ăn một vài mũi tên chí mạng vào đầu là tèo ngay. Liền nhìn Gen dùng tay chạm vào cái xác của một con báo đốm. Và bắt đầu hấp thu. Vì nguyên do hệ thống cập nhật, nên nó cũng không thông báo cụ thể Gen nhận được gì. Tuy nhiên, Gen có thể cảm nhận được, vùng cơ của mình bắt đầu được cường hóa, gia tăng mạnh tốc độ cùng với sự dẻo dai, và đặc biệt rất quan trọng đối với Gen. Vì Gen là một xạ thủ sử dụng shotgun, nhu cầu cần tốc độ rất nhiều để tạo khoảng cách và áp sát kịp thời. Trong đó, chỉ cần chậm chạp một tí. Vũ khí bị cướp chính là ngày tàn của cậu. nhưng may thay tăng mạnh tốc độ cũng sẽ không làm giảm khả năng chuẩn xác của gen bao nhiêu. Thậm chí giảm thời gian ngắm bắn của cậu đi một cách đáng kể. Sở hữu tốc độ của một con báo rồi sao? 120 km/h, tốc độ của con báo chạy nhanh hơn so với xe thông thường. Ngoại trừ xe đua, không chỉ vậy, những giác quan khác của gen đã càng thêm linh mẫn. Cái này là chim ưng, gen cầm lên cái xác con chim ưng đã chết rồi bắt đầu hấp thu. Làm cậu dần cảm thấy người mình càng lúc càng nhẹ nhàng. Và đôi mắt bắt đầu lóe ra ánh sáng. Với cái nhìn ngoài xa 2 km vẫn rõ vô cùng. Một động tĩnh nhẹ nhàng đều thoát không khỏi mắt của cậu. Liền tựa như một phần nhỏ của Serenian vậy. Và chỉ như thế này, đã tăng cho gen phần lớn sức mạnh, dù chỉ là những đòn đánh vật lý thông thường mà không kèm theo trang bị. Cụ thể, gen dùng thế võ cận chiến, tốc độ, chuẩn xác và cứng cáp của bản thân biến thành lực công kích. Đủ để tiêu diệt một con gấu trong tích tắc sau khi đấm vào vùng yếu của nó. Mà gen từng lựa chọn phương thức tiến hóa của một con thú săn mồi. Nên gọi cậu là người thú cũng không có gì là sai. Mặc dù, gen vẫn trong phạm vi người, nên mọc thêm cánh là không thể nào. Nhiều lắm chỉ cho gen khả năng bay lượn khi có cánh lượn riêng. Tiếp đó, đến lượt xác gấu, đã cho gen một thể lực kinh khủng, khả năng ngủ đông và sức mạnh khủng khiếp từ cơ bắp. Đến con Sly đã cho cậu khả năng hóa lỏng cơ thể và hấp thu mọi thứ bằng cách bỏ vào bên trong cơ thể. Đồng thời, cho cậu thêm khả năng bắt chước hình dáng thứ mà cậu đã ăn. Và chế tạo lại nhiều vật liệu mà cậu đã sơi tái. Trong đó, có một con quái là quái cây, cũng bị cậu sơi luôn ngay sau đó. Và cho cậu khả năng hấp thụ nước, ánh sáng cùng chất dinh dưỡng trong lòng đất để hồi máu. Đồng thời gia tăng sức chống chịu của cơ thể như những cái cây. Đồng nghĩa với việc tăng lên lượng máu càng nhiều khi gen ăn càng nhiều. Cuối cùng, thứ khó sơi tái nhất, chính là một con thiết giáp thú họ nhà khủng long hình chó. Có vẻ ngoài rất dữ tợn và mạnh mẽ, với bất kỳ mạo hiểm giả nào, vì cơ bản toàn thân nó chính là vảy kim loại được sắp xếp ngay ngắn. Vừa đảm bảo được khả năng chống chịu vừa không đề giảm tốc độ. Và nó được Doom Knight tiêu diệt một cách dễ dàng ngay sau đó. Khả năng nó cho cậu, chính là khả năng tạo một lớp giáp kim loại trên người tựa như một lớp da. Vừa đảm bảo sức dẻo dai và tốc độ, cũng không thay đổi ngoại hình của cậu. Cho nên bây giờ gen đau thương bất nhập, chỉ có súng mới là vấn đề thôi. Đạn xuyên giáp, cách trương.